Nụ cười lấp lánh đó, ánh mắt dịu dàng đó, gương mặt quen thuộc đó. A Thơ, Lạc Tràn cất tiếng thì thào gọi nhẹ, cậu sợ rằng mình lớn giọng sẽ khiến cô tan biến. A Thơ bật cười nhìn dáng vẻ run rẩy và sợ sệt của Lạc Tràn, cô vươn tay xoa đầu cậu nói. Ngốc ngốc ngốc, chuyện gì làm em sợ thế? Lạc Tràn run rẩy vươn bàn tay lên giữ lại hơi ấm truyền đến mái tóc của mình, đã hơn 40 năm rồi, đã hơn 40 năm xa cách. Lạc Tràn kéo A Thơ vào lòng và ôm lấy cô thật chặt, ôm đến nỗi làm cho A Thơ cảm thấy hơi đau. Cô muốn kêu lên nhưng lại cảm thấy sự cô đơn, nỗi nhớ nhung và tình cảm mãnh liệt vô bờ của Lạc Tràn truyền đến từ bờ. Vai đang run rẩy ôm cô, A Thơ đưa tay ôm lấy Lạc Tràn dịu dàng, cô vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói. Đừng sợ, có chị ở đây rồi, em cứ khóc đi. Lạc Tràn không kìm nén mà thả ra mặt yếu đuối chôn sâu trong tim cậu. Khóc như một đứa bé. Cậu rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi với hành trình hơn 40 năm, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần đứng bên bờ vực của cái chết. Cậu đã không đếm được nữa. Lạc Tràn an bình ngủ thiếp đi trong lòng A Thơ, ngủ thiếp với giọng hát mềm nhẹ của A Thơ vang bên tai. Lạc Tràn mở mắt và nhìn quang cảnh trên đỉnh núi một cách ngơ ngác. Vậy ra cậu đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ đẹp đến nỗi Lạc Tràn không muốn thức dậy nữa. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Lạc Tràn, cậu nhẹ giọng thì thào. Chúng ta sẽ gặp lại, em muốn được nghe chị xoa đầu như lúc đó, em muốn được nghe giọng hát của chị một lần nữa, tạm biệt A Thơ. Cách chương.